Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Hàn Thái Tử bị tóm. Tiểu cô nương này phụ mẫu một cái mạnh một cái gừng. Để Bạch Thuấn rất khó không liên tưởng đến cái kia hậu thế truyền thuyết trong chuyện xưa nhân vật. Mạnh Khương Nữ, chỉ là cố sự, dù sao chỉ là cố sự. Hậu thế Mạnh Khương Nữ cố sự tính chân thực cơ bản là số 0. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, đây là cố ý xấu hổ doanh chính. Vốn là Mạnh Khương Nữ cố sự nửa trước đoạn hay là thật khả năng phát sinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, vì là xấu hổ doanh chính không từ thủ đoạn. Thêm vào doanh chính nhìn thấy Mạnh Khương Nữ sau coi trọng nàng. Không từ thủ đoạn muốn lấy được. Trong lịch sử doanh chính cả đời không có lập xuống hoàng hậu. Phi Tần ghi chép cũng chỉ có Phù Tô cùng Hồ Hợi mẫu thân. Có lẽ là bởi vì mẫu thân Triệu Cơ duyên cớ. Vậy, có thể là tự thân tính cách duyên cớ. Doanh chính tuyệt đối không thể lại bởi vì một người phụ nữ mà làm ra những cái cử động. Hậu thế rất nhiều tác phẩm cũng bên trong yêu thích cho Tần Thủy Hoàng mang cái mũ. Sau đó doanh chính còn một mực đối với người phụ nữ kia yêu chết đi sống lại. Trên thực tế xảy ra chuyện như vậy, doanh chính mặc kệ yêu và không yêu, chỉ sợ lập tức giết người phụ nữ kia. Trong lịch sử có Triệu Cơ sự tình cùng tiền lệ phía trước. Doanh chính đối với chuyện như vậy thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Coi như là hiện tại, không thể Triệu Cơ sự tình. Ở Hàm Dương thành bên trong doanh chính trừ Mị Khải muội muội cũng không có chủ động lập được bất kỳ phi tần. Thậm chí ở Phù Tô xuất sinh, doanh chính đối với phương diện này lại càng là không có hứng thú. Cũng chính bởi vì như vậy, Lã Bất Vi mới sản sinh một chút sợ hãi. Không được mau để cho Bạch Thuấn rời đi Tần Quốc, tốt tiến hành động thủ, cắt ra doanh chính trợ lực lớn nhất. Lã Bất Vi thật sự là sợ, một cái giữ kín như bưng, không có nhược điểm vương, là căn bản vô pháp trưởng khống, hơn nữa lúc nào cũng có thể đem hắn diệt trừ, hắn chỉ có thể lựa chọn động thủ trước, biết được phi lỗ nạn dân đều tại Tần Quốc an cư. Mọi người cũng bỏ xuống trong lòng một tảng đá, nhưng ở Tân Trịnh trong thành một nơi khác, có người nhưng chính sứt đầu mẻ chán. Trước đó vài ngày ngoài thành đại chiến dẫn khởi động tĩnh, bị toàn bộ bị cơ vô giả đẩy lên thiên trạch cùng hắn thuộc hạ trên thân. Hàn Vương sau khi nghe liền sản sinh ý sợ hãi, Hàn Vương biết rõ bọn họ rất có thể là tới báo thù. Buổi tối ngủ đều khó mà ngủ, muốn phái đại lượng binh lính canh gác, Hàn Vương bản thân sẽ không quá tốt não tử không nghĩ tới. Hàn Quốc yếu hơn nữa. Một quốc gia đô thành, cũng không trở thành bị chỉ là mấy người, xâm lấn. Tất nhiên là có người trong ứng ngoài hợp, dù sao IQ thấp dưới. Hàn Vương có thể nghĩ đến chỉ có trấn áp, cùng tập nã phản loạn ngọn nguồn. Vì thế, bị giam ở trong lãnh cung cơm canh đạm bạc 10 ngày Hàn Phi rốt cục bị phóng xuất. Bị yêu cầu cùng Hàn Vũ, cơ vô giả. Cùng xử lý sự kiện lần này, tập nã ở làm loạn người, ba người này từng người mang ý xấu riêng, vẫn còn ở lẫn nhau chối từ thời điểm. Khác một cái tin liền truyền tới, thái tử phủ bị người công phá, thái tử bị người bắt cóc, ba người này từng người mang ý xấu riêng, vẫn còn ở lẫn nhau chối từ thời điểm. Khác một cái tin liền truyền tới, thái tử phủ bị người công phá. Thái tử bị người bắt cóc. Hàn Phi, ngươi không phải là tự nhận đa mưu túc trí sao? Không cần từ chối, liền từ ngươi dẫn đầu. Không cứu lại được ngươi huynh trưởng. Bắt ngươi là hỏi. Biết được tin tức Hàn Vương tức giận một trưởng vỗ vào bàn bên trên. Chỉ vào Hàn Phi nói. Tuân mệnh, phụ vương. Hàn Phi biết rõ lúc này không cho cự tuyệt. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp lại. Bên cạnh cơ vô giả cùng Hàn Vũ cũng lộ ra nụ cười. Lần này phi lỗ sự kiện, ai vì thủ tại ngoài sáng, Như vậy người nào lại càng nguy hiểm? Ngược lại là núp trong bóng tối người có thể đủ đục nước béo cò. Đúng, tướng quốc, đi cầu tướng quốc ra tay. Có nghe không có? Được hồi phục, Hàn Vương chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, liền đột nhiên nghĩ đến Bạch Thuấn, lập tức lại đứng lên, lớn tiếng đối với Hàn Phi nói: "Đại vương, tướng quốc dù sao cũng là người Tần, việc này liên quan đến thái tử an nguy, hay là không muốn làm phiền hắn tốt hơn?" Cơ Vô Dạ thấy Hàn Vương muốn Bạch Thuấn cứu giúp ra thái tử, lập tức tiến lên nói: "Đùa giỡn, hắn thế nhưng là biết rõ trước đó vài ngày cửa thành đại chiến chân tướng. Thiên Trạch cùng hắn thủ hạ mấy cái phế phẩm bị Bạch Thuấn ung dung thu thập. Nếu Bạch Thuấn thật ra tay toàn lực, nhất định là có thể ung dung cứu ra thái tử. Vậy hắn bày xuống cục cũng uổng phí." Hàn Phi ngược lại là minh bạch, Phi Lỗ người đem Tân Trịnh làm loạn là phù hợp Bạch Thuấn cùng Tần quốc lợi ích. Coi như để Bạch Thuấn ra tay, hắn cũng sẽ không toàn lực ứng phó. Nhưng tương tự, một lòng Bạch Thuấn tham gia, Hàn Phi vô pháp bảo đảm hội xảy ra chuyện gì, vì là không ngày càng rắc rối. Hàn Phi cũng tán thành Cơ Vô Dạ quan điểm. "Phụ vương, Cơ tướng quân nói có lý. Sự tình như thế cũng không cần để tướng quốc đại nhân bận tâm. Nhi thần nhất định sẽ cứu ra thái tử." Làm can, Hàn Vương nắm lên một quyển trúc 3.2 giản ném về Hàn Phi. "Quả nhân nói muốn tướng quốc đại nhân ra tay, vậy ngươi liền cho quả nhân đi làm." Rất hiển nhiên, Hàn Phi cử động để Hàn Vương sản sinh hoài nghi, cho rằng Hàn Phi là muốn cố ý để thái tử bị hại, tốt mơ ước vương vị. Đồng thời, Hàn Vương cũng là lần đầu tiên bá khí đất làm một lần quyết định, phủ nhận tất cả mọi người đề nghị, cố ý yêu cầu đi Bạch Thuấn ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Vương đối với hắn cái kia thái tử yêu thích trình độ. Hàn thái tử là sở hữu công tử bên trong lớn nhất xem Hàn Vương. Chỉ là ở Đường Vương bên kia là anh quả loại ta, mà Hàn thái tử cùng Hàn Vương bên này là ngu ngốc loại chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.